Võng du chi tối cường tiểu đội, chương 39, góc truyện audio.com. Sau một lúc bất ngờ về sự kiện nước dinh dưỡng thần bí kia thì Vương Vũ Trạch đã biết được danh tính người gửi đến, bởi vì ngay trên cái thùng có một mảnh giấy được dùng bút lông ghi lên ba chữ. Sở Tiên Thiểu, là ai ta, chấm, nhưng mà nhìn đến dòng chữ siêu vẹo kia thì cậu bất giác nhớ đến cái người sáng sớm hôm đó Sở Sư Huynh cũng đã dùng nét chữ này viết tên mình xuống bảng đen. Không nên hỏi vì sao cậu lại nhớ rõ ràng như vậy, cho dù có quên cái tên người đó viết nhưng cậu cũng không thể nào quên được nét chữ đã khắc sâu vào đầu kia. Vì cái người này lớn lên thì rất đẹp trai nhưng không hiểu vì sao chữ viết lại có thể xấu đến như vậy. Nhìn cái thùng chứa nước dinh dưỡng khiến cho Vương Vũ Trạch hoài nghi không ít. Cậu dùng chân đá đá cái thùng rồi tự hỏi, thật là cho mình sao, không phải là chơi mình đấy chứ. Mình cùng đối phương cũng không có thù hận gì, mỗi lần gặp đều rất lễ phép chào hỏi. Không lẽ trong lúc đó lại đắc tội anh ta sao? Dì Trực bạn đứng bên cạnh nhìn cậu hỏi. Này rốt cuộc cậu có nhận hay không? Dì à, hay là dì mở giúp con đi, nói xong câu này còn cẩn thận lùi lại vài bước. Bộ học nhiều quá giết rồi khùng hả, dì Trực ban cầm chìa khóa rồi quay đầu nhìn thằng nhóc không được bình thường này. Cầm đi lẹ đi tôi còn phải dọn dẹp vệ sinh nữa. Được rồi, tuy rằng sư huynh có chút kỳ lại nhưng cũng không phải là thành viên của tổ chức bí mật gì cho nên chắc là không phải bom đâu ha. Vì thế lúc La Tường còn đang nằm lăn lộn trên giường thì thấy cái thằng vừa nãy xuống lầu nay đã lên lại, đã thế trong tay còn ôm một cái thùng bự. Ê mày không đi học hả? Này cái người, nước dinh dưỡng, hôm bữa cư nhiên lại tặng tao nguyên thùng nước dinh dưỡng. Nước dinh dưỡng, là cái ông hôm bữa ngồi kế mày đó hả? Ừ, Vương Vũ Trạch ngồi xổm xuống nhìn cái thùng nước trong lòng vẫn là nổi lên nghi hoặc. Mày nói coi anh ta vô duyên vô cớ tặng tao cả thùng nước dinh dưỡng để làm gì? Lần trước còn gạt tao lấy hết mấy chai, nước dinh dưỡng tặng nước dinh dưỡng cho mày, La Tường ngẩng đầu từ ổ chăn lên cẩn thận đánh giá thằng bạn chung phòng. Này không phải nói là anh ta đem chính mình tặng luôn cho mày hay sao? Hả, Vũ Trạch từ trong thùng lấy ra một chai rồi sau đó nhướng mày hoảng sợ nói. Hình như là nước thiệt mày ơi, xem ra ổng không phải muốn trả thù tao. Trạch trạch La Tường kích động quăng luôn cái mền rồi chạy qua. Này là chân ái, thiệt lãng mạn mà, sư huynh, nước dinh dưỡng, nhất định là thích mày cho nên mới đem bản thân ổng tặng hết cho mày. Cậu cầm chai nước trong tay nhưng lại hướng về phía thằng bạn mà phản đối. Điên, làm sao lại có thể, tao cũng hiểu được là không thể, La Tường thuận thế cười hắc hắc. Tao chỉ nói đùa thôi, chắc chắn là vị sư huynh kia thấy tội lỗi vì đã trông nhiều chai nước của mày cho nên bây giờ mới trả lại một thùng. Ừ, chỉ còn có cách giải thích như vậy nhưng mà đột nhiên trong lòng lại cảm giác có cái gì đó không đúng. Bỗng dưng dư quang quét qua nhìn thấy cảnh vật trước mắt khiến cho cậu khiếp sợ. Nhanh đi mặc quần áo vào, đừng có nút trước mặt tao. Tao không có hứng thú với dáng người của mày. Ông đây cho mày xem thoải mái mà không biết điều, La Tường căm giận mặc quần áo vào. Hừ, đồ cái thằng không biết thưởng thức, ai muốn thưởng thức mày? Khinh bỉ nói, La Tường xoay người nhỏ giọng nói. Góc truyện audio.com. Còn không phải là cái tên biến thái kia sao? Phong ca, từ sau khi cùng Tùy Ý lưu niên và vạch rõ ranh giới thì những lúc lên game Rex đã không còn chuyện gì hứng thú nữa. Những lúc rảnh rỗi nhàm chán không có chuyện gì tán gẫu sẽ trở nên áp lực mà áp lực quá thì sẽ trở nên biến thái. Cho nên lâu lâu trên game mọi người sẽ thấy một màn anh lạc mộc thoát hết quần áo mà nhảy múa trên đường, ngoài chuyện đó ra cậu còn nổi hứng kêu tiểu tra cùng mình thoát y mà nhảy múa, đương nhiên vì chuyện đó mà cậu bị đối phương nghiêm mặt cảnh cáo không biết bao nhiêu lần. Đội ngũ, anh lạc mộc ôi chán quá đi chán quá đi chán quá chán quá, người ta muốn PK, người ta muốn soát quái. Đội ngũ, hoa diễm, không phải thời gian trước có rất nhiều người tự mình nộp mạng hay sao? Đội ngũ, anh Lạc Mộc gần đây không có lấy một người, im đã bị người khác lãng quên rồi, đã bị dìm vào dĩ vãng, mấy người này là thứ có mới nới cũ mà a. Đội ngũ, phong hành giả, đây là hiện tượng tốt, không lẽ cậu muốn mỗi ngày đều bị người khác mắng chửi sao? Đội ngũ, anh Lạc Mộc các người không biết như vậy rất thú vị sao? Đội ngũ, hoa diễm, không biết. Đội ngũ, phong hành giả, no. Đội ngũ, anh Lạc Mộc khi bọn họ tìm đến mắng tôi thì tôi có thể sẽ cùng bọn họ đấu võ mồm. Còn nếu tìm đến khiêu chiến thì tôi có thể lôi họ ra sân thể thao. Nhìn xem, cuộc sống như vậy thật tốt đẹp biết bao. Đội ngũ, phong hành giả, biến thái. Đội ngũ, anh Lạc Mộc cha. Đội ngũ, Zachary. Đội ngũ, hoa diễm, ngay cả tiểu cha cũng không giúp thầy. Sư phụ thầy mau tự kiểm điểm lại đi. Đội ngũ, phong hành giả, kỳ thật có phải cậu cố ý tìm người vạch trần cậu là nhân yêu đúng không? Đội ngũ, anh Lạc Mộc đương nhiên không phải. Vừa làm nhân yêu vừa làm trạch nam chơi cũng vui lắm. Đội ngũ, phong hành giả, biến thái lại càng thêm biến thái. Đội ngũ, anh Lạc Mộc hai, thiên tài luôn luôn bị hiểu lầm. Đội ngũ, hoa diễm, sư phụ đã được đổi mới và bây giờ đang trong thời gian chờ đợi. Nghiệm chứng xong, đội ngũ, anh Lạc Mộc vẫn là hoa hoa hiểu thầy, bản đại thúc nay tịch mịch khó nhịn, ai muốn tới an ủi tốt. Đội ngũ, ra chơi tôi, đội ngũ, phong hành giả, đội ngũ, hoa diễm, đội ngũ, phong hành giả, bà nội nó, các người có thể đừng ân ái trước mặt chúng tôi được không? Đội ngũ, anh Lạc Mộc ách, đội ngũ, hoa diễm, sư phụ, có thể hỏi thầy một vấn đề được không? Kỳ thật con đã nhịn rất lâu rồi, hy vọng thầy đừng để ý, đội ngũ. Anh Lạc Mộc ừ, đội ngũ, hoa diễm, sư phụ thầy trước kia thích tùy ý lưu niên có đúng không? Hắn là nam, đội ngũ, anh Lạc Mộc ừ, hắn là nam, không có sai. Thầy cũng là nam, các người để ý sao? Đội ngũ, hoa diễm, nam cùng nam sao? Còn đối với đồng tính không có kỳ thị. Đội ngũ, phong hành giả tôi nói đã thường xuyên nhìn thấy hai thằng con trai các người liếc mắt đưa tình cho nên đã thành thói quen. Đội ngũ, anh Lạc Mộc, đội ngũ, Zachary, tôi không ngại cậu. Đội ngũ, Zachary, nhưng là để bụng tới tùy ý lưu niên. Đội ngũ, hoa diễm, tỏ tình hảo đáng yêu. Đội ngũ, anh Lạc Mộc, mật, anh Lạc Mộc tôi còn chưa xác định xem có phải mình thích cậu ta hay không thì đã bị bóp chết từ trong trứng rồi. Mật, hoa diễm, các người lớn lên từ nhỏ mà thầy còn chưa xác định sao? Sư phụ thầy ngây thơ thiệt nha. Mật, anh Lạc Mộc tôi chưa từng thích qua người khác cho nên không biết thích một người là như thế nào. Mật, góc chuyện audio.com. Hoa diễm, vậy để cho con người có kinh nghiệm phong phú đến chỉ dạy cho thầy biết. Mật, hoa diễm, thích một người chính là nhìn thấy hắn thì sẽ rất vui vẻ, hy vọng sẽ cùng hắn ở mãi bên nhau. Giống như, người nào đó mấy ngày hôm trước cùng mình náo loạn về chuyện hắn tính rời đi. Mật, hoa diễm, không cần trao đổi quá nhiều nhưng vẫn có thể biết được đối phương nghĩ gì. Giống như, người nào đó không thường nói chuyện nhưng mình vẫn hiểu được hắn muốn nói gì. Mật, hoa diễm, chỉ cần ở cùng một chỗ, mặc kệ là làm gì đều thật thoải mái. Giống như, hai người thường xuyên cùng nhau ngẩn người ngắm phong cảnh. Hình như cũng rất thoải mái nha. Mật, hoa diễm, không tự chủ được nghĩ muốn đối xử tốt với hắn. Giống như, có cái trang bị gì tốt đều muốn cho hắn, đây là không tự chủ được sao? Mật, hoa diễm, quan trọng nhất là Ken. Giống như, ý cái này vẫn còn chưa có cơ hội. Nhưng mà, mật, anh Lạc Mộc nếu là đối phương ghen thì sao? Mật, hoa diễm, vậy thì xin chúc mừng thầy. Việc đó thuyết minh rằng không chỉ có mình thầy yêu đơn phương, các người là lưỡng tình tương duyên. Giống như, vừa mới nãy người nào đó có ghen, cái gì mà không để ý với để bụng chứ? Mật, anh Lạc Mộc thật không? Hoa hoa cảm ơn con đã cho thầy ý kiến. Mật, hoa diễm, cho nên, sư phụ thầy đã đưa ra được kết luận gì rồi? Rốt cuộc thầy có thích tùy ý lưu niên hay không? Mật, anh Lạc Mộc tùy ý lưu niên. Mật, hoa diễm, đúng vậy, không phải là thầy đang lo lắng tới vấn đề này hay sao? Mật, anh Lạc Mộc, thầy đã quên. Mật, hoa diễm, vậy vừa rồi thầy nghĩ cái gì? Mật, anh Lạc Mộc thầy cảm thấy được. Có thể, thầy, đã thích một người khác. Mật, hoa diễm, ạch sư phụ thầy thật là có lối suy nghĩ khác người. Nhưng mà có thể không tự chủ mà nghĩ đến người đó, chính minh là thầy đã rơi vào bể tình rồi. Mật, anh Lạc Mộc cái kia, nếu như cũng đối xử với thầy tốt lắm, sau đó cùng nhau ở một chỗ với thầy cho dù là yên lặng ngẩn người nhưng hắn cũng nguyện ý kêu đến thì đến, kêu đi thì đi, còn có hay giúp thầy vào những lúc thầy gặp khó khăn. Quan trọng nhất là hắn biết ghen, vậy có phải hắn cũng thích thầy hay không? Mật, hoa diễm, ừ 90, là vậy. Mật, anh Lạc Mộc vậy thầy có cần phải đi tỏ tình hay không? Mật, hoa diễm, sư phụ thật trực tiếp. Mật, anh Lạc Mộc thật không? Mật, hoa diễm, đi đi đi đi, tiểu tra nhất định sẽ đồng ý thầy. Mật, anh Lạc Mộc, con như thế nào biết đó là tiểu tra? Mật, hoa diễm, đã sớm nhìn ra được rồi, hai người các người suốt ngày cứ liếc mắt đưa tình, dây kiêu ngập tràn, ai mà chẳng biết, chỉ có đương sự là không biết thôi. Mật, anh Lạc Mộc, email protected, hiểu rồi, hoa hoa cảm ơn sự chỉ điểm của con. Mật, hoa diễm, không có việc gì, coi như cùng chị em gái nói chuyện với nhau thôi. Lần sau có chuyện gì thắc mắc nhớ rõ kiếm con. Mật, anh Lạc Mộc, mật, hoa diễm, yên tâm, thật ra con rất ngưỡng mộ thầy, việc này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến quan điểm của con đối với thầy. Đương nhiên là ở mặt kỹ thuật, mật, anh Lạc Mộc, thầy có cần phải nói cảm ơn không? Mật, hoa diễm, không cần khách sáo. Sau khi cùng hoa hoa tâm sự xong, Rex cảm thấy được mình đã thông thoáng hơn rất nhiều. Nguyên lai không phải chỉ là một mình đơn phương mà là lưỡng tình tương duyên sao? Ách là 90, lận đó, chẳng lẽ, đây là tình yêu trên mạng trong truyền thuyết sao? Chưa từng gặp mặt nhau đã yêu nhau. Yêu sao, góc chuyện audio.com. Vui vẻ sao, tuy rằng là tình yêu trên mạng nhưng lời nguyền cô đơn 22 năm rốt cuộc cũng đã phá vỡ. Nhưng mà hình như mình quên, mình vẫn chưa có tỏ tình nha. Ol cha cha sẽ thích con trai sao? Tuy rằng Hoa Hoa nói 90, là lưỡng tình tương duyên nhưng mà, hai Hoa Hoa xin hãy phù hộ. Amen, mật, anh Lạc Mộc cha ra, cho cậu ba lựa chọn, nhất định phải chọn. Mật, Zachary, mật, anh Lạc Mộc cậu thích tôi, mến tôi, hay thương tôi? Mật, Zachary, tôi thích cậu. Nhìn thấy những dòng chữ đối phương đánh ra khiến cho trong lòng Rex như có tiểu thiên sứ vẫy cánh. Người này ngay cả tỏ tình cũng kỳ quái như vậy. Sở sư huynh bên kia màn hình lộ ra vẻ tươi cười. Không uổng công tôi mua một thùng nước dinh dưỡng cho cậu. Khách chương.